Bá y thiên hạ, chương 345, cường hãn chấn hám bàn đích cường hãn, góc chuyện audio.com, lão đại, đám thiên sứ này xử lý làm sao, hay là chữa cho chúng trước cái đã, nhìn đám thiên sứ tù binh tiểu phi hiệp hỏi Đoạn Vân. Ngẫm nghĩ một lát Đoạn Vân nói, cứu làm gì, hà tất phải lãng phí như vậy, trực tiếp đóng băng toàn bộ, sau này từ từ xử lý bọn chúng. Hy La, bản thống kê thiệt hại trong cuộc chiến vừa rồi ngươi làm xong chưa? Hy La là sư đoàn trưởng sư đoàn nanh sói, kiêm tổng tư lệnh nanh sói đại quân của cả đại lục. Đoạn Vân khi còn là sư trưởng sư đoàn nanh sói, vì Hy La có năng lực lãnh đạo siêu cường, nên được Đoạn Vân thăng cấp cho làm phó sư trưởng. Cầm bản báo cáo chiến tranh, Hy La trả lời, thiếu gia thống kê chung chung về cuộc chiến cơ bản đã xong. Trận này, quân ta có 3.000 người bị thương nhẹ, nhưng đã được chữa khỏi rồi. 221 người trọng thương, phòng chừng dưỡng thương 2-3 ngày là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Đại quân Tú Bay có 5.000 đầu bị thương nhẹ, hơn 300 đầu bị trọng thương. Ngoài ra, còn có 9 tướng sĩ và 31 đầu thú bay bị diệt sát tại đương trường. Làm sao lại để xảy ra tướng sĩ bị tử trận vậy? Đoạn Vân nói vẻ bực mình, Hy La nói có chút khó xử. Thiếu gia, việc này, đại quân hỗn chiến, đao kiếm không có mắt thương vong là việc khó tránh khỏi. Trong đại quân của thiên sứ dù sao cũng có không ít tên cấp bậc và thực lực khá cao, đám này có thể tiến hành nhiễu sát tướng sĩ quân ta. Thiếu gia, chiến tích như vậy đã là một kỳ tích rồi. Với danh nghĩa gia tộc đưa 9 tướng sĩ tử trận và 31 thú bay bị hy sinh truy phong làm liệt sĩ. Lấy danh nghĩa quân đội gia tộc tiến hành gia phong cho họ. Ngoài ra cũng nên dùng tang lễ cấp bậc hoàng đế đại lục tiến hành đại táng cho họ. Hừ, mình vẫn được mệnh danh là bất tử thần y mà. Trận này đánh xong, lại vẫn có người chết. Lão đại, ngươi đùa kiểu gì vậy, phòng chừng sau này mỗi tướng sĩ đều ao ước mình được chết trận đó. Tiểu phi hiệp giật này mình nói, nếu vậy thì tang lễ đó khỏi cần. Ngẫm lại, Đoạn Vân thấy làm quá mức cũng không tốt lắm. Tình huống thương vong của đại quân thiên sứ như thế nào? Đoạn Vân hỏi, trong số 11 vạn đại quân thiên sứ ước chừng 4 vạn thiên sứ bị giết chết tại đương trường, còn 3 vạn thiên sứ đang trong trạng thái chờ chết đã bị đóng băng. Còn lại 4 vạn thiên sứ đều bị trọng thương hoặc bị bắt sống. Bây giờ đám tù binh thiên sứ này đang chờ được tiến hành đóng băng. Nhưng thiếu gia, những tượng băng này xử lý như thế nào đây? Hy La trả lời, người đi kiếm Lai Bố Ni Tư, kêu hắn cấp cho ngươi nhiều không gian trang bị. Ngươi lệnh cho người đóng băng đám điểu nhân vào trạng thái giả chết rồi cất đi. À, điểu nhân thánh thiên sứ và thánh thiên sứ trở lên ta sẽ tự mình xử lý. Sinh vật bị đóng băng, sẽ tạm thời tiến vào một loại trạng thái giả chết có thể được cất giữ trong không gian giới từ bình thường. Nhưng 11 vạn điểu nhân số lượng nhiều có thể chất thành núi, tuyệt đối là một cảnh hy hữu rất đáng xem. Lai Bố Ni Tư đưa cho Hy La một không gian trang bị quả là dọa chết người. Đó là một cái hộp cỡ bằng cái điện thoại di động, trong cái hộp vuông vuông này bố trí 20 khối vuông tiểu không gian. Còn mỗi khối vuông tiểu không gian đều có một không gian 100x100x20 bằng 20 vạn m3 không gian. Cho dù một điểu nhân chiếm 1x1x2 bằng 2 mét khối, một khối vuông đó cũng đại khái có thể tồn trữ toàn bộ đám này. Huống chi là tới 20 khối vuông. Góc chuyện audio.com Nhỏ, tình huống này làm cho Đoạn Vân có chút hoài nghi, không gian trang bị này có phải là Lai Bố Ni Tư đặc ý chuẩn bị cho điểu nhân không nữa? Đối với 2.000 thánh thiên sứ, 100 tên lực thiên sứ, và 10 tên năng thiên sứ đều bị Đoạn Vân cho vào long thần giới của mình. 2.000 thánh thiên sứ thương vong nghiêm trọng nhất, hơn 1.200 thánh thiên sứ trực tiếp bị chân khí diệp cô thành. À, là tướng sĩ nanh sói diệt sát đến cả linh hồn cũng đồng thời bị diệt. Hơn 1.000 linh hồn quả là đồ tốt. Đương nhiên, món đồ tốt này đều được Đoạn Vân chiếu cố làm của riêng cả. Còn 100 tên lực thiên sứ thì quá nửa đám gia hỏa này bị giết chết, linh hồn của họ cũng bị Đoạn Vân tiêu diệt. 10 tên năng thiên sứ bị chết 4, Diệp Cô Thành giết 2, Ni Khả và Âu Đặc Tư chia ra mỗi người giết 1 tên. Những tên đã chết này, tự nhiên linh hồn cũng bị tiêu diệt. Còn 7 tên còn lại đều bị Đoạn Vân phong ấn rồi đóng băng. Tên thiên sứ đầu lĩnh đã bị đóng băng mà không có lấy một cơ hội nói tên mình ra. Chiến tích của cuộc đại chiến nhân thần thật vang dội, nhanh chóng truyền khắp Tây Đại Lục. Chiến tích như vậy làm cho tình hình Tây Đại Lục lại một lần nữa sôi động. Nó đập tan mọi hy vọng của những tộc dân tin rằng Quang Minh Thiên Sứ sẽ tới Tây Đại Lục cứu bọn họ, họ hoàn toàn suy sụp và thất vọng. Nó cũng gieo vào lòng họ nhiều nghi vấn về thần. Quân đội Đông Đại Lục không phải là thần minh mà cũng không phải ác ma, nhưng tại sao họ có thực lực đối kháng với Thiên Sứ cường đại? bộ người cũng có thể có năng lực như thần sao? Nếu mình lựa chọn việc đối kháng với thế lực có thể diệt sát thần minh vậy hậu quả sẽ như thế nào? Đó có phải là sự lựa chọn thông minh không? Đoạn Vân nghĩ rằng, sau khi hơn 10 vạn điểu nhân bị mình diệt sát, thần giới phương Tây nhất định sẽ lại một lần có những hành động cụ thể đáp trả lại. Do đó, hắn ra lệnh cho Galilee phải nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động ở Tây Nguyệt Cầu. Còn bản thân mình, phải dùng mọi biện pháp móc từ trong miệng đám tù binh điểu nhân tìm ra một vài tin tức về thần giới phương Tây. Thông qua việc thẩm vấn tra khảo những tù binh này, Đoạn Vân cũng thu thập được một vài tin tức về thực lực thần giới phương Tây. Điểu nhân thần giới có hơn 1.000 vạn dân cư, cấp bậc thiên sứ tại thần giới chỉ là những phó thần bình thường. Còn đối với phó thần này, Đoạn Vân cho rằng từ dân chúng để hình dung địa vị của họ ở thần giới thì tương đối chính xác hơn. Nói cách khác, thiên sứ cấp 1 tới thiên sứ cấp 3 đều chỉ là dân ở thần giới tương đương với bình dân bá tánh trên đại lục. Cho dù những thiên sứ cấp thấp có thể dùng tạm thời làm binh lính, nhưng tối đa cũng tương đương với dân binh trên đại lục. Còn những tên thiên sứ trung giai có giai vị cấp 4 tới cấp 6, đại loại tương đương với quân sĩ bình thường ở đại lục. Nếu dựa theo địa vị mà chia ra thì họ tương đương với quân chính quy trên đại lục. Thiên sứ cao giai mới là lực lượng quân lực chính thức của thần giới. Nghe nói thần giới có không ít lực lượng quân chủ lực này. Thông qua việc thẩm vấn vài tên năng thiên sứ, Đoạn Vân còn tìm được vài dữ liệu quan trọng hơn và rất cụ thể. Thần giới có hơn 1.000 vạn thiên sứ cấp 1, hay nói cách khác đám điểu nhân có hơn 1.000 vạn kiếm thánh. Thiên sứ cấp 2 tương đương kiếm thần, thần giới phương Tây có 200 vạn. 200 vạn kiếm, gocchuyenaudio.com, thần, tổng thể lực chiến đấu của họ sẽ biến thái như thế nào? Đám địa tinh vốn có thiên phú về toán học số má cũng khó mà tính toán ra được. Thiên sứ cấp 3 kiếm thần siêu cường hãn, nghe nói thần giới có 50 vạn. 50 vạn kiếm thần siêu giai, riêng về số lượng đã đủ dọa ngươi chết khiếp rồi. Nếu lúc này cửa thần giới mở ra, 50 vạn đại quân này sẽ trực tiếp làm gỏi ngươi. Thánh thiên sứ cấp 4, vũ lực cấp 12, thần giới phương Tây có 10 vạn, con số này nghe nói chỉ là số phòng trừng một cách thận trọng. Lực thiên sứ cấp 5, cấp bậc đấu thần, nghe nói cũng chiếm cứ một số lượng không nhỏ. Những tù binh điểu nhân cho dữ liệu là 5.000, cũng không biết là thật hay giả. Hừ, 5.000 đấu thần có thần cách của mình, đây là khái niệm gì? Muốn dọa người cũng đừng nói một số lớn như vậy chứ. Năng thiên sứ cấp 6, chân thần cấp 14, nghe nói đám này còn chưa phải là lực lượng quân chủ lực của thần giới. Còn tên thiên sứ đầu lĩnh bị Đoạn Vân bắt nghe nói chỉ là một tên vạn phu trưởng. Ở điểu nhân thần giới, loại vạn phu trưởng này cũng phải có hơn 200 tên. Lực lượng hiện giờ trong tay Đoạn Vân thật không đủ tư cách sách giày cho người ta. Chủ thiên sứ cấp 7, cấp bậc chủ thần, nghe xong số lượng tim Đoạn Vân đập thình thịch muốn rớt ra ngoài. 10 tên gia hỏa đó. Hừ, tuy nói điểu nhân cấp 15 này toàn bộ đều không phải nắm trong tay quan hệ ma pháp chủ thần, nhưng chỉ dựa vào giai vị cũng đủ để dọa chết bất luận kẻ nào. Trời đất, 10 tên chủ thiên sứ tương đương chủ thần, dùng cái gì để đấu với chúng đây? Xí thiên sứ cấp 8, thần vương, có 3 tên. Đoạn Vân vốn nghĩ rằng lên nữa sẽ là quang minh điểu thần, nhưng điểu nhân chỉ có chừng đó, cánh thì hơi ít. Đoạn Vân phát hiện xí thiên sứ cấp 8 chỉ là thiên sứ có 12 cánh. Còn quang minh điểu thần có 8 cặp cánh chim, vậy thần giới phương Tây hẳn là còn có thiên sứ 14 cánh. Nhưng đám tù binh điểu nhân hoàn toàn chẳng biết gì về thiên sứ 14 cánh. Tựa như họ không hề tồn tại, chẳng lẽ thật sự không có thiên sứ 14 cánh? Xem tại Chunfao, VN thông qua những tin tức tù binh điểu nhân lộ ra, rồi tiếp tục nghiệm chứng với tinh linh nữ thần Tina, Đoạn Vân cũng hiểu thêm về thần giới phương Đông. Nói chung, thần giới phương Đông có thực lực tương đương với thần giới phương Tây. Đấu thần là cấp bậc thấp nhất không cần phải nói nữa. Bắt đầu từ chân thần trở lên thì mới đáng nói cả thần giới phương Đông có 100 tên chân thần cao thủ, 5 đại chủ thần, 6 đại thần vương. Đoạn Vân ống không biết có phi chủ thần cấp 15 nữa không? Điên rồi, toàn bộ điên rồi. Hừ, nhiều biến thái cường đại như vậy mình phải làm sao bây giờ? Lấy cái gì đấu với người ta? Đối mặt với thần giới phương Đông còn dễ thở một chút. Dù sao mình vẫn chưa chính thức đắc tội với đám gia hỏa này. Đến lúc đó còn có thể có đường sống mà quay về. Nhưng còn Tây phương điểu nhân thì sao? Mình vừa mới đổ sát nhiều điểu nhân như vậy, họ có buông tha mình không? Nếu Đoạn Vân là quang minh điểu thần, Đoạn Vân có thể tha cho tên giết chóc trên 10 vạn thủ hạ mình không? Trời đất, hơn 10 vạn đó, 1% nhân khẩu cả thần giới phương Tây. À quên, là thần khẩu, Đoạn Vân mới bị chết có 9 binh lính mà hắn đã muốn đem tang lễ hoàng đế để an táng đám binh lính này, 9 tên này chỉ là một phần. Góc chuyện audio.com, vạn của đại quân của hắn mà thôi. Nhưng từ miệng những điều nhân tù binh, Đoạn Vân cuối cùng có thể khẳng định một việc. Hai thần giới chính là hai nguyệt cầu. Vì sao? Bởi vì thông qua dữ liệu thống kê dân cư của đám địa tinh đối với nguyệt cầu kết hợp với những gì mà đám điểu nhân công khai, hai con số trùng khớp với nhau. Nhân khẩu điểu nhân ở Tây Nguyệt Cầu đích thật là hơn 1.000 vạn, còn nhân khẩu Đông Nguyệt Cầu cũng đích thật là khoảng 600 vạn. À, là thần khẩu, quên mãi. Sự việc tại sao thần giới nhìn không thấy đại lục và việc hai thần giới tương liên với nhau có thể là thật. Về phần rốt cuộc tại sao lại như vậy, Đoạn Vân vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Mẹ kiếp, nó mạnh thì mặc nó mạnh, như gió mát thổi qua đỉnh núi thôi. Dù sao các ngươi cũng tạm thời không đến được đại lục. Nhưng lúc này, thời gian là sinh mạng, là sống chết. Phải nhanh chóng đề thăng thực lực lên. Cách chương.